Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 197, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Dung Duệ không phải là người đơn giản, sức mạnh mà anh ta nắm trong tay không thể coi thường. Tại sao không nhìn thấy nụ cười ngày càng rõ ràng của Hilton? Dung Duệ vẫn chưa hiểu được những dự định trong lòng Hilton. Anh ta đoán rằng chỉ cần thêm một lời khích lệ nữa, Hilton chắc chắn sẽ đồng ý yêu cầu của mình và hợp tác với anh ta. Như vậy, Phong Quyết sẽ chắc chắn C-H-E-T dưới tay anh ta. Sau khi thành công, Thẩm Thanh Âm sẽ là của anh. Anh có thể hoàn toàn chiếm hữu cô ấy. Lần này sẽ không có ai ngăn cản anh. Cô ấy sẽ mãi mãi thuộc về anh. Khi nói câu này, giọng điệu của Dung Duệ có thêm vài phần mập mờ. Anh ta luôn theo dõi ý định của đối phương, dù là bạn hay thù, để có thể hành động tốt hơn ở bước tiếp theo. Nếu có ai cản đường tôi sẽ để anh ta sống không bằng chết. Hilton khẽ cười lạnh hai tiếng, dường như không mấy quan tâm đến Phong Quyết hay những người khác. Nói xong, anh ta bắt đầu quan sát phản ứng của Dung Duệ. Anh ta biết rằng người này không phải tầm thường, chắc chắn còn nhiều ý tưởng chưa được bộc lộ. Anh ta nhất định sẽ biết thêm nhiều điều từ Dung Duệ. Cả hai người đều quan sát lẫn nhau, muốn hiểu rõ đối phương. Nhưng cả hai đều không phải là người bình thường, không dễ dàng để có thể nhìn thấu được nhau. Trong lòng Dung Duệ có một con rắn độc, kể từ khi bị Phong Quyết cắt đứt gốc rễ, con rắn đó đã bắt đầu thè lưỡi, di chuyển không ngừng, dường như nhắm đến mỗi cuộc săn B-A-N với quyết tâm nhất định. Hilton hiểu điều này, một người đàn ông nếu bị cắt đi thứ quan trọng nhất, chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng lại. Anh ta biết rằng đó là một con rắn độc, nhưng Hilton lại thầm nghĩ, liệu có phải còn một thợ săn nào khác đang lén lút chờ đợi cơ hội? Hai bên giằng co, kẻ hưởng lợi cuối cùng sẽ là anh ta. Anh ta cần phải là người cuối cùng hưởng lợi. Ánh mắt của Hilton lập tức như một lưỡi D, A, O sắc bén, phát ra ánh sáng của sự khởi đầu cuộc săn. Anh ta mỉm cười nhẹ, nét mặt trở nên tối tăm khó đoán. Dung Duệ dường như cảm nhận được ánh mắt đó, trong lòng bắt đầu dấy lên sự lạnh lẽo. Dường như mới nhận ra, Hilton này so với những gì anh ta thể hiện ra ngoài còn phức tạp hơn nhiều. Trước mặt là một Hilton vô cùng điển trai, đôi mắt hẹp mang vẻ quyến rũ, ánh mắt xanh như biển cả. Người bình thường chắc chắn sẽ không ngờ rằng đây lại là một tên quái vật cuồng máu. Người này thật sự còn đáng sợ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của anh ta. Nghĩ đến đây, Dung Duệ lập tức thêm phần cảnh giác, trong sự cảnh giác đó ẩn chứa chút rụt rè và cẩn thận. Anh ta chỉ biết đối phương rất mạnh, nhưng không biết đối phương mạnh đến mức nào. Không biết rõ lai lịch của đối phương, đó là điều khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Mà giờ đây, anh ta chẳng có gì cả, chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Để có được sự giúp đỡ này, anh ta buộc phải chịu đựng mọi thứ mà mình phải và không phải chịu đựng. Cậu vừa nói Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm ở bên nhau đúng không? Hơn nữa còn có con với nhau nữa. Nghe Hilton hỏi, Dung Duệ dừng lại một chút rồi đáp. Đúng vậy, được rồi. Ánh mắt Hilton toát lên vẻ săn mồi. Anh ta đã lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Tôi nói, tôi sẽ giúp cậu. Nghe được câu này, Dung Duệ lập tức nhìn chằm chằm vào Hilton. Chỉ là cậu thấy đấy, sức mạnh của tôi hiện giờ, tuy nói là mạnh hơn Phong Quyết một chút, nhưng chỉ mạnh hơn một chút thôi, làm sao có thể lật đổ được anh ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thấy không, nếu chúng ta kết hợp sức mạnh của hai bên, chắc chắn sẽ khiến anh ta nhanh chóng kết thúc hơn không? Lời nói của Hilton rõ ràng là muốn đoạt lấy sức mạnh của Dung Duệ về tay mình. Và Dung Duệ cũng nhận thức rõ điều này. Anh ta hiểu rằng Hilton không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ rằng anh ta lại tinh thông về việc giao dịch đến vậy. Bây giờ thế lực của anh đã mạnh như vậy, mà còn muốn đoạt đi những gì còn sót lại trong tay tôi. Dung Duệ cười khẩy hai tiếng, nếu không phải vì tôi còn phải dựa vào anh, tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dung Duệ lại ẩn chứa vài phần sát khí. Hilton hiển nhiên cũng hiểu được điều này, anh ta thấy rõ ánh mắt của Dung Duệ. Mọi thứ ẩn giấu trong đôi mắt đều không thoát khỏi sự chú ý của anh ta. Chính vì như vậy, cuộc sống mới thêm phần thú vị, không còn nhàm chán. Ngoài việc làm sụp đổ Phong Quyết, Hilton cũng rất muốn sớm chứng kiến cảnh tượng này. Ánh mắt Hilton bắt đầu có sự thay đổi, trong đó pha trộn nhiều thứ mà Dung Duệ có thể nhận ra hoặc không thể nhận ra, như sát khí, sự thích thú. Ánh mắt là hình chiếu của nội tâm một người. Một ánh mắt có thể phức tạp đến mức này, cho thấy người này chắc chắn không phải là dạng tầm thường. Hơn nữa, những gì mà một người thể hiện ra chỉ là điều họ muốn cho người khác thấy. Những điều không được biểu lộ trong nội tâm có lẽ còn nhiều thứ đáng sợ hơn mà người ta không biết. Người này rất nguy hiểm, Dung Duệ buộc phải đồng ý với yêu cầu của Hilton, chuyển giao quyền lực của mình cho anh ta. Được, Dung Duệ cố gắng kiềm chế những cảm xúc bên trong, để hạ gục Phong Quyết, anh ta không còn cách nào khác. Hiện tại, anh ta đang lâm vào tình thế đường cùng, và điều duy nhất mà anh ta có thể dựa vào chính là kẻ sát nhân điên cuồng và bí ẩn này. Thấy Dung Duệ lần này biết cách làm vừa lòng, Hilton lại lạnh lùng nở một nụ cười. Ở một nơi khác, trong đoàn làm phim cũng đã âm thầm xảy ra một số thay đổi. Khi Thẩm Thanh Âm đến đoàn làm phim hôm nay, cô nhận thấy mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh. Tình hình có vẻ giống như thường ngày nhưng lại có gì đó mờ mịt khác biệt. Do cảnh quay sắp bắt đầu, Thẩm Thanh Âm ngồi trước bàn trang điểm và người trang điểm trong đoàn đang thực hiện công việc của mình. Trong khi trang điểm cho Thẩm Thanh Âm, người trang điểm không khỏi khen ngợi. Cô Thẩm, làn da của cô được chăm sóc thật tốt. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Âm đã nghe quá nhiều lời khen như vậy, nên cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với người trang điểm qua gương, thể hiện sự khiêm tốn của mình. Điều này khiến cô được yêu mến trong toàn bộ đoàn phim. Ngược lại, Đường Phương lại hoàn toàn khác. Cô ta luôn tự cho mình là người xinh đẹp và diễn xuất tốt, nên trong đoàn làm phim, Đường Phương luôn tỏ ra kiêu ngạo, khiến mọi người rất khó chịu. Dù vậy, mọi người trong đoàn cũng không thể làm gì cô ta, bởi vì cô ta có các mối quan hệ trong giới. Ai cũng biết ra ngoài làm việc không dễ, không ai muốn tự mình mất việc, vì vậy hầu hết mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, Đường Phương không nhận ra sự ghét bỏ của người khác, vẫn kiêu căng, coi nhân viên trong đoàn như người hầu và sai bảo họ. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình trong gương và rất hài lòng với lớp trang điểm hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cũng là để phục vụ cho nhân vật trong phim và cảnh quay sắp bắt đầu. Nhưng Đường Phương, người sẽ diễn đối diện với cô, lại mãi chưa đến. Mọi người đang sốt ruột tìm Đường Phương, biết rằng đạo diễn rất ghét việc trễ giờ. Trong lúc đó, không ít người đã lén lút phàn nàn. Thật là phiền phức, tại sao Đường Phương lúc nào cũng làm chúng ta phải phiền lòng. Thay người khác thì tốt hơn, thật là khó chịu. Thẩm Thanh Âm lúc này cũng rất tò mò không biết tại sao Đường Phương lại chậm trễ đến đoàn làm phim. Dù cô ấy có hơi kiêu ngạo một chút, nhưng hàng ngày đều đến đoàn đúng giờ, không lẽ xảy ra chuyện gì sao? Cô Thẩm suy nghĩ, không lâu sau, trợ lý của Đường Phương bước vào và thông báo. Đường Phương gần đây sức khỏe không tốt, nên quyết định rời đoàn về nhà dưỡng bệnh. Mong mọi người thông cảm, nghe tin này, một số người trong đoàn bắt đầu xì xào. Không thể nào, mấy hôm trước còn thấy cô ấy khỏe mạnh như rồng mà, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Tuy nhiên, trợ lý của Đường Phương không quan tâm đến những suy đoán của mọi người và nhanh chóng rời đi. Thẩm Thanh Âm càng cảm thấy nghi hoặc hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thường ngày cô ấy rất thích châm chọc mình, sao có thể dễ dàng bỏ đoàn như vậy? Dù vậy, cô cũng nghĩ rằng đây có thể là cơ hội tốt để mình tập trung hơn vào việc quay phim mà không phải lo lắng về những trò quấy rối của Đường Phương. Nhưng có vẻ hôm nay việc quay phim lại phải hoãn, ai mà biết. Khi đạo diễn nghe tin này lại không hề thể hiện sự tiếc nuối nào. Trong lòng ông, Đường Phương vốn dĩ không phù hợp với vai nữ thứ trong bộ phim này. Sự xuất hiện của cô ta chỉ làm giảm chất lượng tổng thể của tác phẩm. Dù Đường Phương không được lòng khán giả, nhưng với tư cách là đạo diễn, ông vẫn phải sử dụng cô ta. Hơn nữa, trong đoàn làm phim, tiếng tăm của cô ta cũng không tốt. Cô ta thường xuyên nổi giận, làm chậm tiến độ quay phim. Ông đã muốn thay thế cô ta từ lâu, không ngờ cô ta lại tự động rời đi, quả là một điều tốt. Mặc dù đạo diễn cảm thấy có chút tức giận vì hôm nay phải hoãn quay, nhưng khi nghĩ đến việc không còn phải đối mặt với những cơn giận dỗi của Đường Phương, tâm trạng của ông cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Ông lập tức gọi điện tìm một diễn viên thay thế cho Đường Phương. Có rất nhiều người diễn xuất tốt hơn và đang cần cơ hội này. Quả nhiên, không lâu sau, diễn viên thay thế đã sẵn sàng. Điều này không chỉ không làm chậm tiến độ quay phim mà còn diễn ra rất thuận lợi. Diễn viên thay thế tôn trọng đạo diễn và phối hợp tốt với ý tưởng của ông, điều này khiến đạo diễn rất hài lòng. Vì vậy, hôm nay, đoàn làm phim trở nên khác biệt so với thường ngày. không còn những phiền phức từ Đường Phương, việc quay phim diễn ra suôn sẻ hơn. Tâm trạng của Thẩm Thanh Âm hôm nay cũng tốt hơn một chút. Ít nhất cô không phải nhìn thấy khuôn mặt của Đường Phương nữa, mà có thể dành nhiều tâm trí hơn để nghiên cứu kịch bản thay vì phải đề phòng những mưu đồ của Đường Phương. Không còn sự hiện diện của Đường Phương, việc quay phim trở nên cực kỳ suôn sẻ. Chẳng mấy chốc, ngày hoàn thành bộ phim đã đến, Thẩm Thanh Âm cảm thấy hơi lưu luyến, vì trong đoàn làm phim, mọi người đã rất chăm sóc cho cô. Vào ngày hoàn thành, Phong Quyết tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà, chỉ mời vài người bạn thân như Hạ Nguyên Hy. Phong Thánh cũng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt để chúc mừng Thẩm Thanh Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong cuộc đời này, có Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh bên cạnh, anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Anh đưa cho Thẩm Thanh Âm một bó hoa tươi lớn mà anh đã chuẩn bị từ trước, đồng thời âu yếm xoa đầu cô. Thực tế, Phong Quyết rất vui khi thấy Thẩm Thanh Âm đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, điều anh quan tâm hơn cả là liệu cô có gặp rắc rối gì trong đoàn phim hay không. Cách chương.